cũng còn may là ánh sáng đó không chiếu xạ ra ngoài. Nếu không thì nhìn sẽ có chút khôi hài giống như con mắt bắn ra ánh sáng của gã người máy siêu nhân điện quang. Nam, kia, thừa dịp còn đang hưng phấn, Bùi Kiêu lập tức lại lấy ra từ trong nhẫn chữ vật thanh thiên sinh vũ khí mà hiện tại hắn đang sử dụng anh dũng súng dung lượng 850 đơn vị. Lần này hắn không thiêu đốt chấp niệm nữa mà dần buông lỏng tâm thần. Ngồi xuống khoanh chân, hai tay đỡ anh dũng súng, một lần nữa đưa ý thức chìm vào trong anh dũng súng. Hắn định thử một lần để xem có thể cảm ứng được ký hiệu phù văn bên trong anh dũng súng hay không. Giống như điều đã làm được lúc trong ảo giới phong đô vậy. Lời bình, liệu Bùi Kiêu có thuận lợi tìm hiểu anh dũng súng? Tương lai đầy hy vọng liệu đã thực sự mở ra? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Chú thích, 1. Hiểm tử hoàn sinh, có nguy cơ chết nhưng vẫn sống sót được. Khả năng sống sót khá cao. 2. Cửu tử nhất sinh, có đến 90, là sẽ chết. 3. Nếu giết một con chân ma cấp thông thường được một TSVK 400 đơn vị thì sẽ đổi được khoảng 500 thực phẩm chấp niệm. Thực phẩm chức năng, ăn vào được 50 đơn vị chấp niệm. Ở phong đô Bùi Kiêu đã thiêu đốt hết hơn 50 đơn vị chấp niệm. Nếu cứ như vậy thì gần như là hòa vốn. 4. TSVK có dung lượng càng lớn thì đổi được càng nhiều TSVK dung lượng nhỏ. Ví dụ một TSVK 700 đơn vị có thể đổi được 10 TSVK 100 đơn vị. Chuyển hóa TSVK thành thực phẩm chức năng chỉ ở số lượng nên đổi TSVK dung lượng thấp lấy thực phẩm chức năng như vậy sẽ lãi hơn. 5. Siêu nhân điện quang, tên gốc là Ultraman, cách chương.